Sau khi xem mắt cùng nam thần eSports, chương 44, 44, 1 và 0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quyện nhướng mi, nhìn chằm chằm Úc Ninh. Chậm rãi nói, tính cách của anh thế nào? Úc Ninh đảo mắt tránh ánh nhìn của hắn. Hắng giọng một cái, bộ dạng có tật giật mình. Thiết lập tính cách nam thần eSports. Dù gì cũng không thể nói cậu thích trêu chọc hắn đúng chứ. Nhưng nghĩ kỹ thì tính cách ấy không giống tỉ mỉ xây dựng, mà là trời sinh. Không biết Lục Quyện có chịu tin cậu hay không, nhưng sắc mặt đã dịu đi không ít. Ngón tay gõ lên mặt bàn. Úc Ninh thấy hắn đang cúi đầu xem điện thoại. Bỗng chợt nhớ tới cái gì. Đột nhiên hỏi, cuối tuần em có rảnh không? Hẳn là không. Úc Ninh dừng một chút. Em muốn đưa bà ngoại đi khám sức khỏe. Cậu đã đặt lịch trước với bệnh viện vào cuối tuần này. Chờ thứ sáu tan học, cậu sẽ về nhà đón bà lên đây. Nghe vậy, Lục Quyện ngừng gõ lên mặt bàn. Hỏi, bà ngoại không khỏe ở đâu sao? Úc Ninh lắc đầu. Cũng không phải, chỉ là bà lớn tuổi rồi. Em muốn tự dẫn bà đi khám để chắc chắn hơn. Cậu cũng không suy đoán nhiều. Chỉ nghĩ bà ngoại đã lớn tuổi. Người già có chút vấn đề là chuyện bình thường. Chỉ cần cậu luôn để ý thật kỹ là được. Lục Quyện ừm một tiếng. Cuối tuần này anh cũng có thời gian. Vừa nói, vừa cúi đầu đọc tin nhắn từ anh trai hắn. Thế nào, cuối tuần hẹn nhau ăn bữa cơm cũng không quá đáng đâu nhỉ? Không thèm trả lời, hắn úp ngược điện thoại đặt trên bàn. Dù Lục Quyện chỉ nói hời hợt, nhưng Úc Ninh lập tức hiểu ra ý của hắn. Thật ra cậu không có ý định sẽ dẫn Lục Quyện theo. Nhưng, bà ngoại rất mến Lục Quyện. Nếu không thể công khai quan hệ trước mặt người ngoài, vậy thì công khai với người trong nhà trước. Dù gì trong mắt bà ngoại, hai người bọn họ đã sớm là một đôi. Im lặng một lúc, Úc Ninh chớp mắt nhìn Lục Quyện. Khẽ hỏi, vậy anh đưa em và bà đi được không? Khóe miệng Lục Quyện cong lên. Cũng được, Úc Ninh bật cười. Tốc độ phục vụ của nhà hàng này rất nhanh. Úc Ninh vốn nghĩ Lục Quyện chỉ gọi vài món. Kết quả khi đồ ăn bắt đầu lên dần, cậu mới phát hiện ra Lục Quyện gần như đã gọi tất cả các món của nhà hàng này. Hai người căn bản ăn không hết. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ Úc Ninh. Lục Quyện không hề có gánh nặng trong lòng. Giải thích với cậu, ăn không hết thì mang về cho đồng đội. Em xem muốn ăn món gì. Úc Ninh chậm chậm thu hồi ánh mắt khiển trách hắn lãng phí. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, chợt nói, sao lúc trước anh không nói cho em anh không thích ăn hành? Lục Quyện nhướng mi, không chút để ý nói, thỉnh thoảng cũng có thể ăn. Nếu Từ Mính có mặt ở đây, nhất định sẽ mắng hắn tới chết. Ăn cái dám, lúc mới vào căn cứ, hắn đã đưa cho dì nấu ăn một danh sách những món mình ghét. Mà đứng đầu danh sách chính là hành lá. Úc Ninh, à, lên một tiếng. Nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn không thấy bóng dáng của hành lá. Rơi vào trầm tư, chợt không biết nhớ đến chuyện gì. Cậu liền nhịn không được bật cười. Đôi mắt đều cong cong. Lục Quyện nhìn cậu một cái. Lập tức rời đi, bên tai chậm rãi ửng hồng. Úc Ninh không kén ăn. Nhưng khẩu vị của nhà hàng này quả thật không tệ. Cậu còn ăn nhiều hơn so với bình thường một chút. Nhưng dù vậy hai người vẫn còn dư biết bao là món. Trong khi chờ nhân viên phục vụ đóng gói đồ ăn, Lục Quyện đã đeo khẩu trang mới lên. Một tay đút trong túi. Tay kia cầm tay Úc Ninh. Hai người ăn xong liền đổi sang ngồi chung một phía. Lòng bàn tay Lục Quyện có hơi lạnh lẽo. Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh. Lục Quyện vẫn mặc một chiếc áo phông mỏng. Nhưng dù là loại áo phông bình thường nhất áp lên người hắn vẫn ra cảm giác như một người mẫu nổi tiếng. Vóc dáng Lục Quyện thật sự rất tốt. Tốt đến mức Úc Ninh vô thức muốn hỏi hắn rốt cuộc có bí quyết gì mà có thể tập luyện và duy trì được vóc dáng như thế. Nhưng Úc Ninh vẫn nhịn được. Úc Ninh cúi đầu chơi đùa ngón tay Lục Quyện. Cậu gãi nhẹ vào chỗ thuốc mỡ gồ lên trên cổ tay Lục Quyện. Không khỏi đau lòng. Cổ tay còn đau không anh? Cậu vừa hỏi. Đầu ngón tay vừa xoa dọc theo phần xương cổ tay. Nhận ra cơ thể người bên cạnh đột nhiên căng thẳng. Úc Ninh không dám chạm nữa. Cao mày hỏi, đau ạ, mới chạm nhẹ đã đau. Vậy bình thường phải đau cỡ nào? Úc Ninh chưa bao giờ mắc bệnh nghề nghiệp như thế này. Nhưng trong quá khứ chứng kiến từng tuyển thủ nhà nghề vì chấn thương mà phải giải nghệ. Cậu biết bệnh nghề nghiệp thật sự rất tàn nhẫn. Huống hồ ngày thường hắn chơi game rất nhiều. Cổ tay đau nhức hẳn rất khó chịu. Nghe cậu hỏi vậy, Lục Quyện càng siết chặt tay cậu một chút. Không sao, Úc Ninh nghiêng đầu, nửa khuôn mặt ẩn nấp dưới ánh đèn. Có vẻ hơi không chân thực, thấy khó giải thích được. Lục Quyện liền nắm chặt tay cậu. Úc Ninh sửng sốt một hồi. Tay anh bị thương mà. Đừng dùng quá sức, không đau. Còn chưa dứt câu đã bị Lục Quyện đánh gãy. Mang theo chút bông đùa nói. Không nghiêm trọng đến vậy. Còn có thể đánh thêm mấy năm. Không cường điệu như thế. Úc Ninh, à, lên một tiếng. Bất giác ngộ ra quả thật cậu có hơi lo lắng thái quá. Chuyện bé xé ra to. Nếu thật sự nghiêm trọng, làm sao bây giờ Lục Quyện đủ điều kiện tham gia thi đấu? Cậu không giấu vết nhích đến gần Lục Quyện. Vai hai người dựa dẫm vào nhau. Úc Ninh rất yêu thích loại cảm giác tựa vào người nhau như thế này. Người đóng gói là một nữ phục vụ trẻ. Cho dù đều đeo khẩu trang nhưng hai chàng trai có giá trị nhan sắc cao như vậy. Muốn không chú ý cũng khó. Nữ phục vụ lén lút nhìn bọn họ vài lần. Sau khi đóng hộp xong, người đàn ông cao hơn cau mày nhận lấy hộp xốp trong tay cô. Mặc dù đối phương đeo khẩu trang, nhưng cặp mắt lộ ra ngoài rất đẹp, là đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn. Tuy vậy ánh mắt rất lạnh, mang cảm giác xa cách. Chỉ khi nghiêng đầu nói chuyện với bạn trai, ánh mắt hắn mới trở nên dịu dàng hơn một chút. Mà chàng trai nắm tay hắn mặt mày tê tán, nhìn đôi mắt là có thể nhận ra người này rất dễ gần. Khi hai người cùng ra ngoài, chàng trai thấp hơn vươn tay nắm góc áo của người trước mặt. Quả là hiện thực tàn nhẫn. Kiểu trai đẹp đã ít mà còn yêu nhau. Nữ phục vụ thầm nghĩ. Mãi cho đến khi bà chủ vỗ vai cô, nhắc nhở, có thấy gì cũng coi như không thấy. Nữ phục vụ mờ mịt đáp lại. Xe của Lục Quyện đỗ ở bãi đậu xe gần đó. Úc Ninh vốn muốn đi cùng hắn, nhưng Lục Quyện nhất quyết không nhường. Trong chờ Lục Quyện lái xe tới, điện thoại của Úc Ninh rung lên. Nhìn thông báo cuộc gọi, Úc Ninh có chút kinh ngạc. Là Tống Triệu gọi tới. Bình thường Tống Triệu chẳng mấy khi gọi điện cho cậu. Hai người chủ yếu liên hệ qua WeChat. Không chút do dự, Úc Ninh lập tức nhận điện. Đầu bên kia truyền đến một loạt âm thanh ầm ĩ, Úc Ninh kinh ngạc. Vừa định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nam mềm mại. Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là ba Tống Triệu không? Úc Ninh, khóe miệng Úc Ninh giật giật. Cái biệt danh này trên điện thoại là do Tống Triệu thua cực tự đạt. Đến giờ vẫn chưa đổi. Đúng vậy, Úc Ninh đành cam chịu đáp lại. Có lẽ đối phương nghe thấy giọng nói còn trẻ như vậy. Chợt im bặt, vài giây sau mới tiếp tục nói. Là như vậy, cậu ấy đang ở quán 3X uống say rồi. Ngài có thể tới đón cậu ấy được không? Đối phương nói xong. Dường như Úc Ninh còn nghe thấy âm thanh mắng người lè nhè của Tống Triệu. Cách khá xa, không nghe rõ, không đủ để cậu có cơ hội xác nhận tính chân thực của sự việc. Vừa cúp điện thoại, Lục Quyện đúng lúc lái xe tới. Úc Ninh do dự, không trực tiếp lên xe, mà dựa vào cửa sổ xe. Cúi người nói chuyện với Lục Quyện. Em có chút chuyện đột xuất. Anh Lục Quyện, hay là anh về trước đi? Lục Quyện vốn định đưa cậu về nhà sau bữa tối. Nghe thấy thế, đúng như dự đoán. Mặt mày Lục Quyện lập tức nhăn lại, nụ cười treo trên khóe môi nháy mắt biến mất. Úc Ninh nuốt nước miếng. Khi nào về em sẽ gọi video cho anh nhé. Lúc trước hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại. Lông mày Lục Quyện càng nhíu chặt hơn. Không biết có nghe lời cậu nói hay không. Chỉ hừ lạnh một tiếng. Lên xe, thấy thái độ hắn không vui. Úc Ninh không còn cách nào. Chỉ có thể nghe lời hắn lên xe trước. Trong xe mở điều hòa, nhiệt độ cao hơn một chút so với bên ngoài. Úc Ninh cảm thấy có chút ngộp. Lục Quyện không nói tiếng nào, trực tiếp lái xe ra ngoài, tránh đậu xe trước cửa. Úc Ninh há miệng, em, tư thế của Lục Quyện không thay đổi. vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Là người bạn thân mà em đã kể với anh trước đây. Cậu ấy uống say. Em định đến đón cậu ấy một lát. Úc Ninh cũng chưa từng gặp qua việc này. Mặc dù bình thường Tống Triệu cũng không đáng tin cậy lắm. Nhưng loại chuyện say xỉn đến mức cần gọi người đón về như lần này thì chưa bao giờ xảy ra. Trầm mặc một lúc lâu. Lục Quyện mới bình tĩnh mở miệng. Đến đó thế nào? Úc Ninh vô thức thốt lên. Bắt xe. Nói xong, cậu mới nhận ra không đúng. Không phải hiện tại cậu đã ngồi trên xe rồi sao? Rõ ràng bạn trai sống sờ sờ ngồi bên cạnh lại không tận dụng. Sự khó chịu lập tức dâng lên. Úc Ninh nhất thời hiểu ra tại sao vẻ mặt Lục Quyện lại trông như vậy. Cậu lập tức đổi giọng. Không phải, để bạn trai đưa em đi. Lục Quyện tiếp tục cười lạnh, nhưng ít ra đã thả lỏng cổ. Biểu cảm trên mặt không còn khó khăn như trước. Úc Ninh không ngừng cố gắng. Rồi nhờ bạn trai đưa tụi em về. Tụi em, Lục Quyện rất giỏi bắt trọng điểm. Giọng điệu hắn trở nên âm trầm. Úc Ninh không ngờ hắn lại để ý chuyện này. Lại lập tức đổi ý, không. Về riêng, đưa cậu ấy về trước rồi đến em, bất kể thế nào. Cứ dỗ người trước rồi tính. Sắc mặt Lục Quyện hơi hòa hoãn. Đầu ngón tay gõ trên vô lăng. Mãi đến khi Úc Ninh tưởng hắn vẫn còn giận, hắn đột nhiên mở miệng, ngữ khí nặng nề. Ninh Ninh, giọng Lục Quyện khá trầm. Rõ ràng chỉ là hai chữ bình thường, nhưng trong miệng hắn lại có cảm giác hoàn toàn xa lạ so với những người khác, mang theo sự thân mật hiếm hoi. Úc Ninh ngồi ngay ngắn người lại. Em đây. Lục Quyện quay sang nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì. Khóe môi mím chặt bỗng nhếch lên, vẻn vẹn mấy giây lại trùng xuống. Hắn ừm một tiếng, anh hy vọng em có thể nhớ anh là bạn trai em. Úc Ninh ngẩn người, Lục Quyện bật cười thành tiếng, giọng nói càng đè thấp. Em muốn làm gì đều có thể tìm anh, có yêu cầu gì, có thể nói với anh. Hắn nói, khẽ dừng một chút, khóe môi mím thành một đường thẳng, như đang đánh giá chính mình. Mặc dù tính cách của anh có thể không tốt, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt nhất với em. Mãi cho đến khi đứng ngoài quán bar, nhiệt độ trên mặt Úc Ninh vẫn chưa tản bớt. Cậu đã một mình quá lâu rồi, thật sự không chịu được rung động. Sau khi xuống xe, Lục Quyện im lặng đi theo sau Úc Ninh. Địa chỉ người gọi cung cấp là một quán bar chính quy tương đối lớn. Lúc này chưa phải là thời gian hoạt động cao điểm. Vì thế tuy sắc trời đã tối nhưng bên ngoài quán không có quá nhiều người say xỉn qua lại. Cũng bởi vậy, Tống Triệu ôm bình rượu ngồi trước cửa bar. Dưới ánh đèn sặc sỡ lại càng dễ thấy. Bên cạnh cậu ta là một thanh niên cao gầy, mặc áo phông màu hồng, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Chút tâm tư ngoài luồng của Úc Ninh nháy mắt tiêu tan. Lập tức chạy bước nhỏ tới. Vừa đến gần đã nghe thấy Tống Triệu lẩm bẩm. Cút ngay. Con mẹ nó ông đây là không? Là không? Lăn đi. Không làm một Úc Ninh. Úc Ninh theo bản năng quay đầu nhìn Lục Quyện vẫn luôn đi theo mình. Một nửa khuôn mặt của hắn khuất dưới chiếc khẩu trang. Không nhìn ra cảm xúc. Tống Triệu không ngừng lặp lại câu này. Thỉnh thoảng lại chửi bới mấy câu. Nội dung tương tự. Khóe mắt Úc Ninh giật giật. Nhịn kích động muốn bỏ về. Bước về phía trước. Nhưng vừa đến gần Tống Triệu, người đàn ông mặc áo hồng đứng cạnh Tống Triệu bỗng tỏ ra cảnh giác. Cậu là ai? Muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết. Tôi là võ sĩ Quyền Anh. Tôi, Úc Ninh nhìn cánh tay đối phương còn gầy yếu hơn cả mình. Thân thiện chào hỏi. Xin chào, tôi là ba Tống Triệu. Nói xong, Úc Ninh rõ ràng nhận thấy không khí xung quanh chợt lặng đi. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được ánh mắt Lục Quyện mãnh liệt dán chặt lên người cậu. Người đàn ông áo hồng, cậu có gì chứng minh? Tôi không phải một. Cút, cút ngay. Tống Triệu cầm chai rượu đột nhiên ngẩng đầu. Dường như nhận ra Úc Ninh bèn loạng choạng đứng dậy. Giang rộng hai tay muốn nhào vào người cậu. Úc Ninh còn chưa kịp tránh. Động tác Lục Quyện đã nhanh hơn cậu. Một tay đỡ được trán Tống Triệu. Không biết lực cánh tay của hắn mạnh đến mức nào, mạnh mẽ cản Tống Triệu lại, sau đó duỗi tay ra, trực tiếp xoay Tống Triệu đang đứng không vững một vòng. túm lấy vạt áo sau gáy của cậu ta như đang xách một đứa trẻ sơ sinh. Đến giờ Úc Ninh thật sự đã tin tay Lục Quyện không có vấn đề gì. Cậu mở điện thoại, đang định đưa cho người đàn ông mặc áo hồng xem lịch sử cuộc gọi để chứng minh bản thân thì khi ngẩng đầu đã thấy đối phương đầy tình ý chăm. Chú nhìn, Lục Quyện, không còn chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn vừa rồi. Úc Ninh nhìn chằm chằm anh ta một lúc, dịch sang vài bước, kiễng chân lên, chặn tầm mắt của đối phương. Khua điện thoại trước mặt người đàn ông áo hồng. Đây là lịch sử cuộc gọi. Tôi là bạn cậu ấy. Cảm ơn anh đã chăm sóc cậu ấy. Người đàn ông áo màu hồng bị cản trở tầm nhìn. Lập tức không vui cau mày. Không biết nhớ ra cái gì. Đột nhiên cười nói. Muốn cảm ơn tôi ấy à? Có thể cho tôi số điện thoại của anh chàng đẹp trai này được không? Nói xong, anh ta chủ động nhích sang bên cạnh. Tiếp tục thèm thuồng nhìn Lục Quyện. Dáng người ngay. Đôi chân này. Vòng eo này. Còn có lực cánh tay này. Úc Ninh thuận theo tầm mắt của anh quay đầu lại nhìn Lục Quyện. Mím môi cười cười. Chậm rãi lắc đầu. Lui về sau một bước dựa vào người Lục Quyện. Không thể. Đây là bạn trai tôi. Hôm nay anh có uống rượu không? Nếu vậy, chúng ta có thể thêm thông tin liên lạc. Tôi sẽ thanh toán hóa đơn của anh. Coi như cảm ơn anh đã chăm sóc bạn tôi. Người đàn ông áo màu hồng lập tức nói. Tôi không thiếu tiền. Tới đón thì đi nhanh đi. Làm lỡ việc liếm nhan của tôi. Nói xong thì lắc mông quay người tiến vào quán bar. Trước khi đi còn cố nán lại liếc mắt đưa tình với Lục Quyện. Úc Ninh nhịn. Ngược lại, tâm trạng Lục Quyện tốt bất ngờ. Trên môi treo nụ cười như có như không. Úc Ninh liếc mắt nhìn hắn. Nhận ra hình như mình có chút nhỏ nhen. Dù bị nắm cổ áo nhưng Tống Triệu vẫn không chịu im lặng. Liên tục hô lên mình không làm một. Phải làm không? Úc Ninh không thể nghe nổi nữa. Sợ bị nhận ra bèn vội vàng kéo cậu ta và Lục Quyện lên xe. Không biết Tống Triệu đã uống bao nhiêu? Vừa lên xe, trong xe đã tràn ngập mùi rượu từ cậu. Cậu chàng còn ôm vỏ rượu rỗng trên tay. Sau khi lên xe liền bắt đầu ư ử giả khóc. Vừa khóc vừa hô háo. Ninh Ninh, sao bọn họ đều coi tao là một? Bộ nhìn tao giống lắm sao? Úc Ninh không dám để mặc một kẻ say rượu ngồi một mình ở ghế sau. Đành chui xuống ghế sau với Tống Triệu. Bất chấp vẻ mặt ngày càng khó ở của Lục Quyện. Đi đâu? Lục Quyện nén giận, nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Tống Triệu thật sự đã say không biết trời đất. Ôm chai rượu nửa quỳ trên ghế ngồi. Úc Ninh phải đưa một tay đỡ lưng cậu. Tránh té ngã, lông mày Lục Quyện cau chặt. Nhìn Tống Triệu cũng càng lúc càng không vừa mắt. Nhưng đây là bạn thân của Úc Ninh. Không thể đuổi xuống xe. Úc Ninh vốn định đưa Tống Triệu về ký túc xá. Nhưng nhìn thấy cậu ta thế này. Chỉ sợ không ngậm được miệng la làng cho cả ký túc xá biết xu hướng tính dục của mình. Phỏng chừng ngày mai tỉnh lại cậu ấy sẽ rút đao tự vẫn. Nghe Lục Quyện hỏi như vậy, Úc Ninh lâm vào thế khó. Xoắn suýt một hồi mới nói. Về chỗ em, mặt Lục Quyện lập tức lạnh xuống. Ngủ ở đâu? Em chăm sóc cậu ta. Có đỡ được cậu ta không? Dù nghe khá mỉa mai nhưng lại là sự thật. Nhưng cũng không thể đưa đến khách sạn. Để Tống Triệu ở một mình. Không biết cậu ta còn có thể làm ra chuyện gì. Ngay lúc Úc Ninh đang định ném người sang bên đường. Lục Quyện lại nói. Đến căn cứ. Là một câu hỏi nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn. Chần chờ một lát. Úc Ninh vẫn gật đầu. Mặc dù đang ở thời điểm nghỉ giữa mùa. Đèn trong tất cả các tòa nhà của căn cứ TVT vẫn bật sáng. Chiếc xe chạy thẳng đến dưới tòa của đội 1. Lục Quyện trực tiếp ngồi tại ghế lái gọi điện thoại. Tống Triệu vẫn còn bám víu cánh tay Úc Ninh. Luôn miệng gào khóc. Cũng không biết lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế. Úc Ninh còn chưa kịp xuống xe. Lục Quyện đã nghiêng nửa người từ cửa bên phải. Nắm lấy cổ tay của Tống Triệu. Tách cậu ta ra khỏi Úc Ninh. Thằng chóa nào dám động vào ba mày. Tống Triệu có vẻ ăn đau. Mở miệng mắng hai câu. Sau đó lại nhắm mắt chuyên chú ôm chai rượu. Úc Ninh cuối cùng cũng được cứu. Sau khi xuống xe, cậu cảm thấy mình như chết đi sống lại. Chăm sóc người say rượu không hợp với cậu chút nào. đáng ra nên để Tống Triệu tự sinh tự diệt. Sau khi hít thở vài hơi, Úc Ninh nhìn Lục Quyện cầu cứu. Anh đưa cậu ấy vào ạ. Lục Quyện quay sang đối diện với ánh mắt cậu. Lôi vào. Úc Ninh. Úc Ninh đột nhiên nhớ tới lần trước cậu cũng kéo Lê Lục Quyên quá chén vào phòng ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là thôi đi. Hay cứ để Tống Triệu tự sinh tự diệt ở trên xe nhỉ? Ngay lúc cậu đang tự hỏi. Cửa lớn đội một mở ra. Giang Lâu mặc đồ ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài. Trên trán đắp một miếng gạc. Gọi anh dậy làm gì đấy? Úc Ninh lập tức hiểu ra. Cười cười lấy lòng Giang Lâu. Chào anh, huấn luyện viên Giang. Lục Quyện không hé răng nửa lời. Có lẽ Giang Lâu không ngờ cậu cũng ở đây. Lui về sau một bước. Hai người gọi anh ra ăn cơm chó. Lừa chó trước rồi diệt khẩu. Giang Lâu lập tức quay người muốn đi vào. Úc Ninh vô cùng xấu hổ gọi anh lại. Là như vậy, huấn luyện viên Giang. Em có một người bạn uống rượu hơi quá chén. Không thể đưa cậu ấy về trường được. Muốn ở lại căn cứ của mọi người một đêm. Bước chân Giang Lâu dừng lại. Chậm rãi quay sang. Trước tiên nhìn Lục Quyện. Thấy hắn không có gì bất thường mới nhìn Úc Ninh. Đối với những gì Úc Ninh nói. Anh không có gì để hoài nghi. Anh gật đầu. Người kia đâu? Úc Ninh ngượng ngùng chỉ vào trong xe. Giang Lâu nhìn theo tầm mắt của cậu. Sau đó rời ánh nhìn lên người Lục Quyện. Còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy thằng em nhà mình mắt nhìn thẳng nắm tay Úc Ninh. Dẫn vào căn cứ, Giang Lâu bị bỏ quên, mấy người không quản. Vậy anh cũng không quản. Mẹ kiếp, Từ Mính đâu? Anh muốn từ trước. Mấy phút sau, Giang Lâu cõng Tống Triệu nhắm nghiền mắt nhưng miệng hẵng còn lẩm bẩm vào nhà. Giờ thì anh đã hiểu rồi. Tại sao có thể coi trọng Lục Quyện? Bởi vì bọn họ vốn là cùng một loại người. Sau khi ném người xuống ghế sofa, khuôn mặt luôn ôn hòa và khiêm tốn của Giang Lâu hiện lên những vết nứt. Úc Ninh lập tức nói, cảm ơn huấn luyện viên Giang, cậu ấy ngủ sofa là được. Giang Lâu cũng lười quản bọn họ, xua tay rồi quay người đi lên lầu, không thèm nhìn Lục Quyện một cái. Sau khi Giang Lâu về phòng, Úc Ninh băn khoăn nhìn chằm chằm Tống Triệu một hồi. Để cậu ấy ở đây như thế này có ổn không? Lục Quyện đi đến phòng trà rót cho cậu một ly nước ấm. Có thể xảy ra chuyện gì? Có gì đáng giá để xảy ra chuyện à? Lời này cũng thật tàn nhẫn. Úc Ninh mừng thầm vì lúc này Tống Triệu uống quá nhiều. Không nghe gì cả. Nhận lấy cốc nước Lục Quyện đưa tới. Úc Ninh uống mấy ngụm mới nhớ ra. Vậy em ngủ ở đâu? Hỏi xong. Cậu thật sự có chút mất tự nhiên. Thật ra cậu muốn đi. Thế nhưng cũng không thể để một mình Tống Triệu ở nơi xa lạ. Không quen biết ai. Lục Quyện vốn đang ngồi trên sofa. Nghe vậy thì nghiêm mặt. Lưng cứng đờ. Trên lầu có phòng trống. Nói xong liền bổ sung. Anh ở ngay bên cạnh. Úc Ninh hoàn toàn không nghĩ nhiều. Nhưng khi nghe Lục Quyện nhấn mạnh như thế. Suy nghĩ cũng dần không thể chính trực nữa. Úc Ninh chậm chạp ậm ừ, ánh mắt lóe lên. Đổi đề tài khác, có chăn dư không anh? Lục Quyện rũ mắt xuống. Chờ một chút, nói xong hắn đi lên lầu. Một lúc sau mới mang chăn bông xuống. Sau khi giải quyết việc Tống Triệu ổn thỏa, xác nhận cậu đã ngủ say. Úc Ninh sờ mũi hỏi, những thành viên khác đâu rồi? Lục Quyện trả lời có chút mất tập trung. Ngủ rồi, đó không phải là nói dối. Đêm qua cả bọn thức trắng đêm, chắc chắn bây giờ vẫn còn đang say giấc nồng. Tóm lại tối nay sẽ không tỉnh giữa chừng. Úc Ninh, à, lên một tiếng. Lại nhìn Lục Quyện vài lần. Sau đó không nhịn được nói. Em có thể tắm trước không? Cậu vừa mới đỡ Tống Triệu. Cả người toàn mùi rượu. Không thể ngủ nổi với mùi rượu nồng nặc như vậy. Cậu nói xong, cảm giác lưng Lục Quyện lại càng thẳng tắp. Đúng như Lục Quyện nói, trong căn cứ trừ cậu và Lục Quyện, mọi người đều đã ngủ say từ lâu. Trên lầu không có một tiếng động, Úc Ninh không mang theo quần áo để thay. Lục Quyện tìm cho cậu một bộ đồ của hắn, đồ lót và quần đều là đồ mới. Úc Ninh đỏ bừng mặt, chui vào phòng tắm của căn phòng kế bên phòng Lục Quyện. Nhìn Úc Ninh đóng cửa phòng lại, Sau đó không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lục Quyện đứng trước cửa một lúc, sờ sờ bao thuốc trong túi, cầm trong tay một hồi lâu, vẫn không lấy ra. Nửa ngày sau, hắn lấy điện thoại ra, mở từ điển Baidu bắt đầu tìm kiếm. Một và không có nghĩa là gì, tác giả có lời muốn nói. Úc Ninh, cách chương.